Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 572, 572, không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu, ngay lúc này, vẫn đứng tại dưới đài cấm võ đường trưởng lão Trần Cảnh. Thân ảnh lóe lên, cũng là xuất hiện ở trên lôi đài. Trong mắt của hắn đảo qua Chu Long Tiêu cùng Tô Lạc. Đạo, ta liền là lần này sinh tử chi chiến trọng tài. Cấm võ đường trưởng lão Trần Cảnh. Bây giờ xin các ngươi ký giấy sinh tử. Giấy sinh tử một lập xuống. Không chết không thôi. Cuối cùng có thể sống đi ra nơi này. Chỉ có một. Tô Lạc híp mắt liếc mắt nhìn Trần Cảnh. Thản nhiên nói. Trần trưởng lão. Ngươi xác định ngươi không có nói sai. Một khi ký giấy sinh tử. Không chết không thôi. Chỉ có thể có một sống mà đi ra đi. Sẽ không có người nhúng tay lôi đài chi chiến. Trần Cảnh nghe được Tô Lạc chất vấn chính mình. Trong mắt lóe lên một tia không vui. Nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Đây là tự nhiên. Ta có thể dùng cấm võ đường danh nghĩa cam đoan. Sinh tử chi chiến một khi bắt đầu. Đó chính là không chết không thôi. Không có bất luận kẻ nào nhúng tay chuyện này. Bằng không. Chính là coi là đối với cấm võ đường khiêu khích. Nói như vậy nếu như ta muốn giết Chu Long Tiêu, Trần trưởng lão ngươi cũng sẽ không nhúng tay. Tô Lạc lần nữa nói, Trần Cảnh sắc mặt trở nên càng phát khó nhìn lên, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Đó là tự nhiên, ta là cấm võ đường trưởng lão, ta đại biểu cho cấm võ đường mặt mũi. Lần này nếu là từ ta làm trọng tài, ta tự nhiên sẽ làm đến công bình công chính. Tô Lạc cười, nếu không phải là hôm qua La Sát đã nói với hắn. Trần Cảnh đã sớm cùng Chu gia thông đồng một mạch. Hắn vẫn thật là tin chuyện hoang đường này. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Chu Thái Long hôm nay nhất định sẽ chết. Chu gia nhất định sẽ diệt. Ai cũng không ngăn cản được. Trần trưởng lão, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ câu nói này. Sinh tử chi chiến một khi bắt đầu. Bất luận kẻ nào không thể nhúng tay. Tô Lạc đạo, hừ, ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Trần Cảnh ánh mắt có chút hung ác nham hiểm nhìn lướt qua Tô Lạc. Ngữ khí hờ hững nói, nếu như các ngươi không có ý kiến khác, vậy thì ký giấy sinh tử. Bắt đầu đi, nói, Trần Cảnh năm ngón tay mở ra. Lăng không một nhiếp. Hai tấm giấy sinh tử trực tiếp từ dưới đài bay vào trong tay của hắn. Tô Lạc liếc mắt nhìn giấy sinh tử. Chân khí chấn động, trực tiếp đem giấy sinh tử chấn động đến mức nát bấy. Giấy sinh tử sẽ không ký. Ta và hắn vốn chính là không chết không thôi. Có ký hay không đều như thế. Ngược lại cuối cùng người chết cũng là hắn. Trần Cảnh cùng Chu gia đã sớm thông đồng một mạch. Cái này giấy sinh tử có ký hay không không quan trọng. Coi như không ký, chỉ sợ Chu Long Tiêu cũng sẽ không để hắn còn sống rời đi cái lôi đài này. Ngươi, Trần Cảnh bị Tô Lạc động tác này phát cáu. Hắn biết Tô Lạc rất càn rỡ. Vô pháp vô thiên, nhưng mà hắn không có nghĩ đến Tô Lạc vậy mà càn rỡ tới mức này. Hoàn toàn không có đem hắn cái này cấm võ đường trưởng lão để vào mắt qua. Lẽ nào lại như vậy? Chết, Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này nhất định phải chết. Tốt tốt tốt, đã như vậy. Vậy thì bắt đầu tỉ thí. Trần Cảnh nổi giận đùng đùng. Phất tay áo hướng về dưới đài đi đến. Rất nhanh, trên lôi đài lại chỉ có Tô Lạc cùng Chu Long Tiêu. Chu Long Tiêu hướng về phía Tô Lạc nhếch nhếch miệng, siết quả đấm, một mặt hung thần ác sát nói. Tiểu tạp chủng, chờ ta giết ngươi, ta sẽ đưa ngươi người bên cạnh toàn bộ đưa xuống địa ngục. Đây chính là đắc tội ta Chu gia đại giới. Tô Lạc ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn xem Chu Long Tiêu. Ngươi ngoại trừ vô năng cuồng nộ bên ngoài. Ngươi còn có cái gì bản sự? Ra tay đi. Giết ngươi sau đó, ta còn muốn đi cho các ngươi Chu gia tiễn đưa đâu. Lời này vừa ra, Chu Long Tiêu nụ cười ngưng kết. Sát khí lạnh như băng phóng xuất ra. Cuồng vọng, tiểu tạp chủng, hôm nay ta liền để ngươi biết. Cái gì gọi là chết không có chỗ chôn? Thoại âm rơi xuống, Chu Long Tiêu trực tiếp động thủ. Trong mắt của hắn sát cơ lấp lóe. Trong nháy mắt, chân khí bạo động ở giữa. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn diễn sinh ra tới. Cường thế đến rồi cực hạn. Tiểu tạp chủng, hôm nay liền để ngươi minh bạch chênh lệch giữa chúng ta. Để cho ngươi biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Chu Long Tiêu gầm lên giận dữ. Năm ngón tay của hắn mở ra. Phủ đầu phất một cái. Lập tức chân khí sao động ở giữa. Như một tòa núi lớn đấu đá xuống. Một kích này hung mãnh vô cùng. Căn bản vốn không cho Tô Lạc cơ hội phản ứng. Hắn biết Tô Lạc thủ đoạn tàn nhẫn. Ra tay quả quyết. Cho nên nhất kích phía dưới. Liền toàn lực bộc phát. Chỉ cần đem Tô Lạc đánh cho tàn phế. Hắn liền có thể chậm rãi bào chế Tô Lạc. Chân khí chấn động ở giữa. Mang theo cuồng bạo vô cùng sức mạnh ầm vang rơi xuống. Cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại. Còn chưa rơi xuống. Xi măng đổ bê tông lôi đài liền đã xuất hiện rạn nứt. Phát ra khó nghe chói tai tiếng rạn nứt. Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đợi đến tòa này chân khí đại sơn sắp rơi xuống. Hắn bước về phía trước một bước. Ầm ầm, chân khí như rồng. Một đạo chân khí hóa thành thần long từ đỉnh đầu của hắn phóng lên trời. Đầu rồng to lớn trực tiếp đem cái này tòa này chân khí đại sơn đụng nát bấy. Long đầu thế đi không giảm. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Trên không hướng về Chu Long Tiêu cắn. Chân khí hóa long. Ta hôm nay liền chém ngươi con rồng này. Chu Long Tiêu gầm thét liên tục. Bàn tay lớn vồ một cái. Chân khí hạo đãng. Tạo thành phiên giang đảo hải khí thế. Chân khí kia hóa thành một thanh mở thiên cự búa. Trên không phách chạm xuống. Không khí đều xé rách. Trực tiếp đem đầu này chân long chém thành hai khúc. Mở thiên cự búa mang theo xâm nhiên sức mạnh phách chạm hướng Tô Lạc đầu. Tiểu tạp chủng, thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Chu Long Tiêu một mặt vẻ dữ tợn. Một búa phía dưới, liền muốn đem Tô Lạc chém thành hai khúc. Tô Lạc lười nhác trốn tránh. Chậm rãi giơ tay lên. Bàn tay ở giữa hóa thành một mảnh huyền ngọc sắc. Đột nhiên nâng lên, trực tiếp chụp vào cái kia mở thiên cự búa. Chu Long Tiêu thấy cảnh này. Cười lạnh một tiếng, chân khí lần nữa bộc phát. Tràn vào mở thiên cự búa ở trong. Cự phủ cùng không khí ma sát. Phát ra âm thanh quỷ dị. Sát khí lạnh như băng triệt để bộc phát. Dưới đài trần cảnh bọn người nhìn thấy Tô Lạc vậy mà không biết tự lượng sức mình. Vậy mà định dùng một cái tay đón lấy Chu Long Tiêu công kích. Trong mắt cũng là mang theo nụ cười khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là bọ ngựa đấu xe. Không biết lượng sức. Cuồng vọng, Trần Cảnh khóe miệng cũng là phác họa ra một vòng cười lạnh. Trong lòng nặng nề lạnh rên một tiếng. Tô tiên sinh, mau tránh ra. Tần Trung Đức thấy cảnh này, đều phải nhanh sắp điên. Hắn như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc sẽ khinh thường tới mức này. Dự định chọi cứng Chu Long Tiêu một chiêu này. Chu Long Tiêu thực lực tại yếu. Cũng là tại Viêm Hoàng Tông sư bảng trên bảng nổi danh tồn tại. Chẳng qua là bị Chu Hán Đình cho che giấu phong mang mà thôi. Một khi Tô Tiên sinh gánh không được. Ra tay toàn lực, vô luận như thế nào đều phải cứu Tô Tiên sinh. Tần Trung Đức ánh mắt bén nhọn đảo qua sau lưng vài tên tần gia vũ giả. Thấp giọng phân phó nói. Hô! Mở thiên cự búa mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng chém vào. Tô Lạc tay trong lòng bàn tay. Nhưng mà kết quả lại không có giống bọn hắn tưởng tượng như vậy. Tô Lạc cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Mà là mở thiên cự búa trực tiếp bị Tô Lạc nắm ở trong tay. Dùng chuyển không liễu Tô Lạc một chút. Cái gì? Đây không có khả năng. Chu Long Tiêu mở to hai mắt nhìn. Cánh tay đột nhiên dùng sức, nhưng mà mở thiên cự búa hoàn toàn bất động, cũng lại không đè xuống được một tơ một hào. Tô Lạc tay trưởng liền như là một tòa núi lớn, lù lù bất động, Đây chính là lực lượng của ngươi. Không chịu nổi một kích. Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một nụ cười. Năm ngón tay hơi dùng sức. Trực tiếp đem toàn bộ mở thiên cử búa bóp nát bấy. Nổ thành đầy trời chân khí tiêu tan. Cách chương.